Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 519, tình thế hiểm trở. Nghe được vấn đề này, tất cả mọi người là hướng về Trương Phong nhìn sang. Đúng vậy à, vì cái gì Trúc Thiên Thê Đại Năng không xuất thủ đâu? Đây chính là việc quan hệ Vân Đỉnh Tinh toàn bộ sinh linh tồn vong chi đại sự. Trúc Thiên Thê Đại Năng há có khoanh tay đứng nhìn đạo lý. Trương Phong lắc đầu, nói, sự tình không có đơn giản như vậy. Trong nguyên tố sinh vật cũng có Trúc Thiên Thê tồn tại. Lúc trước phát hiện nguyên tố sinh vật xâm lấn lúc, tộc ta Trúc Thiên Thê Đại Năng liền muốn một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Tiêu diệt nguyên tố sinh vật, cũng đóng lại cổng truyền tống. Nhưng mà, trong nguyên tố sinh vật lập tức liền có Trúc Thiên Thê cấp bậc tồn tại nghênh ra. Đỡ được tộc ta Đại Năng, tại ngay trong tiếp xúc từ đầu, song phương đều là tổn thất mấy vị cường giả đỉnh cao. Thế là, song phương cũng có ăn ý. Đó chính là bổ thần miếu cấp bậc trở lên tồn tại đều không tùy tiện gia nhập chiến đấu. Sau đó, mấy vị cường giả thông qua quan sát cùng phân tích, cho rằng sớm tại truyền tống trận vừa mở ra thời điểm, chỉ có đại tế thiên phía dưới nguyên tố sinh vật mới có thể tới. Khi những sinh vật này số lượng đủ nhiều lúc, liền có thể lấy thân là thân thể, củng cố truyền tống trận, triệu hoán đến càng cường đại hơn nguyên tố sinh vật. Nhưng là, cường đại như vậy nguyên tố sinh vật mỗi thông qua một lần truyền tống trận, liền sẽ giao đấu đưa trận tạo thành nhất định hư hao. Cần đê giai nguyên tố sinh vật lấy thân thể lấy chữa trị. Cho nên, chúng ta tiêu diệt đê giai nguyên tố sinh vật, cũng là tại vì Vân Đỉnh Tinh làm cống hiến. Hơn nữa còn là cống hiến rất lớn. Đáng tiếc, những nguyên tố sinh vật này ngay từ đầu thời điểm phi thường điệu thấp. Nơi đây hay là dưới cơ duyên xảo hợp mới bị phát hiện. Bằng không mà nói, trước tiên giết vào nơi này, liền sẽ không phiền phức như vậy. Nghe hắn êm tai nói, tất cả mọi người là toàn thân phát lên mồ hôi lạnh. Hai loại hoàn toàn khác biệt sinh mệnh phát sinh va chạm. Sinh mệnh hình thái, hoàn cảnh sinh tồn hoàn toàn khác biệt. Cái này tất nhiên là cục diện ngươi chết ta sống. Nếu để cho nguyên tố sinh vật quy mô tiến vào, truyền tống đến càng nhiều Trúc Thiên Thê cường giả. Như vậy, Vân Đỉnh Tinh Luân hãm chính là tất nhiên. Đến lúc đó, tất cả mọi người sẽ bị giết chết. Chính như bọn hắn muốn tiêu diệt nguyên tố sinh vật, nguyên tố sinh vật cũng cùng bọn hắn thế như nước với lửa. Hiện tại, mọi người biết cuộc chiến tranh này tàn khốc đi. Trương Phong thanh âm lại vang lên. Chúng ta nhất định phải thắng. Bằng không mà nói, chờ đợi chúng ta chỉ có đường chết một đường. Tất cả mọi người là im lặng gật đầu. Hiện tại bọn hắn biết vì cái gì rất nhiều thế lực cường đại muốn liên hợp khởi đầu Thiên Cung Học Viện. Quá mạnh tồn tại không thể gia nhập chiến đấu. Có thể là có kết quả tính hạn chế. Cho nên chỉ có thể ỷ lại tại bọn hắn. Mà lại, chiến lực phổ thông không được. Tỷ số thương vong quá cao. Nhất định phải là giống bọn hắn thiên tài như vậy. Đây là một trận sinh tồn khảo nghiệm. Nhưng cho các ngươi tới nói, cũng là một trận khó được cơ duyên. Trương Phong tiếp tục nói, ngẫm lại. Các ngươi chỉ cần đánh giết đủ nhiều nguyên tố sinh vật. Vậy liền có thể đạt được đủ nhiều điểm cống hiến. Để cho ngươi tu vi nhanh chóng tăng lên. Là chôn xương nơi này. Hay là bắt lấy cơ hội này quật khởi. Liền nhìn các ngươi vận khí cùng tạo hóa. Thoại âm rơi xuống. Thật nhiều người đều là lộ ra vẻ hưng phấn. Thiên tài tự nhiên đều là không thiếu khuyết tự tin. Cho nên những người này đều tin tưởng mình có thể trốn qua số chết. Bắt lấy cơ hội này quật khởi. Cấp tốc trở thành một phương đại năng. Mặt khác, ta cảnh cáo các ngươi. Tuyệt đối không nên muốn làm đào binh. Trương Phong thanh âm đột nhiên lạnh xuống đến. Các ngươi đã ký xuống hiệp nghị. Ai nếu dám chạy trốn. Sẽ có đại năng tự mình xuất thủ. Đem đào binh đánh giết. Mọi người nhất thời run lên, nhớ tới chính mình đã từng ký một tờ hiệp nghị. Xem ra, học viện phương diện không phải đùa giỡn. Linh hồn tăng thêm huyết dịch, tin tưởng lấy đại năng thủ đoạn, tuyệt đối có thể dựa vào cái này suy đoán ra hành tung. Cho nên, bọn hắn đã là lên phải thuyền giặc, xuống không nổi. Trong lúc nói chuyện, phía trước sắc thái càng phát ra lộng lẫy đứng lên, hiện ra một cái thế giới kỳ dị tới. Khắp nơi là cột thủy tinh, mặt đất cũng toàn bộ là do bóng loáng thủy tinh đúc thành. Nhan sắc thì là khác nhau, có yêu diễm như lửa, có tuyết trắng như ngọc, có hoàn toàn là màu xanh sẫm, đa thải đa tư, cẩn thận, nguyên tố sinh vật có thể cùng hoàn cảnh hoàn mỹ dung hợp làm một thể. Cho nên, khả năng dưới chân ngươi chỗ dẫm tảng đá chính là một tôn nguyên tố sinh linh. Trương Phong nói ra, nhiệm vụ hôm nay chính là để đám người đại khái tìm hiểu một chút. Tất cả mọi người là giật nảy mình, thật nhiều người đều là không nhịn được cúi đầu nhìn xuống dưới. Nguyên tố sinh vật không có chúng ta đồng dạng trên ý nghĩa yếu hại. Muốn tiêu diệt bọn chúng, cần làm các loại nhằm vào. Trương Phong tận lấy lão sư hắn chức trách, như thạch nguyên tố, thân thể của nó cứng rắn không gì sánh được, mà lại bị đánh nát đằng sau, cũng có thể rất nhanh phục hồi như cũ. Cho nên, nếu là gặp được thạch nguyên tố mà nói, oanh phá đối phương ngực, nguyên tố chi hạch liền ở nơi đó, đem lấy ra, vậy cái này thạch nguyên tố liền thật thành một đống đá vụn. Còn nếu là gặp được hỏa nguyên tố mà nói, vậy tuyệt đối không nên dùng sức mạnh đi oanh kích, vô dụng, nó chính là một đám lửa, căn bản không có thực thể. Không có khả năng bị thuần lực lượng đả kích làm bị thương. Đối phó hỏa nguyên tố, chỉ có thể vận dụng nguyên tố công kích, làm cho dập tắt, lấy ra nguyên tố chi hạch. Nhớ kỹ, hết thảy nguyên tố sinh vật yếu hại đều là nguyên tố chi hạch. Tất cả mọi người là run sợ nhớ. Trong lòng, đây chính là có thể bảo mệnh. Bất quá, bọn hắn lượn quanh nửa ngày, rất nhanh liền lại lui ra ngoài, về tới trong doanh địa. Trương lão sư, vì cái gì chúng ta không có gặp được nguyên tố sinh vật? Có người nhịn không được hỏi. Trương Phong cho hắn một cái liếc mắt. Nguyên tố sinh vật chỉ là cùng chúng ta sinh mệnh hình thái không giống với. Cũng không phải không có dài đầu óc. Chúng ta nhiều người như vậy, trừ phi đối phương cảnh giới nghiền ép, không phải vậy chạy đến chịu chết sao? Người kia lập tức ngượng ngùng, lui sang một bên. Hôm nay địa quật này chuyến đi, chỉ là để mọi người thô sơ giản lược hiểu rõ một chút nguyên tố sinh vật, biết về sau phải đối mặt là cái gì. Mà bắt đầu từ ngày mai, bọn hắn liền muốn tiến vào địa quật, chân chính đầu nhập trong chiến đấu. Đêm đó, mọi người đều là mất ngủ. Bỗng nhiên biết có nguyên tố sinh vật loại tồn tại này, ai có thể không khiếp sợ vạn phần? Chính là Thạch Hạo cũng hết sức tò mò, nguyên tố thế mà cũng có thể hình thành sinh mệnh, đây thật là kỳ quặc quái gở. Bất quá, linh hỏa đều có thể sinh ra thần trí, vì cái gì không thể hình thành một loại khác hỏa diễm sinh mệnh hình thức đâu? Lại nói, linh hỏa cùng hỏa nguyên tố lại sẽ có cái gì liên quan sao? Thạch Hạo không khỏi miên man bất định. Thạch Hạo, ngày mai chúng ta tổ đội thế nào? Hứa Trạch Kỳ rất nhanh liền đến tìm hắn. Chúng ta liên thủ, không nói vô địch thiên hạ, khẳng định hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, không cần bị những người khác chỗ liên lụy. Thạch Hạo cười ha ha, liền sợ ngươi gặp được thời điểm nguy hiểm, giống ăn cơm chùa một dạng, chính mình chạy trước. Hứa Trạch Kỳ không thèm để ý chút nào, nói, nếu như gặp phải đánh không lại địch nhân, vậy chúng ta liên thủ cũng là chịu chết, còn không bằng sống một cái xuống tới. Ngươi nói đúng hay không? Ếch, gia hỏa này đã không biết vô sỉ là vật gì sao? Thạch Hạo lắc đầu, ta vẫn là ưa thích làm một mình. Hắn có tiên cư, gặp được mạnh hơn địch nhân cũng không sợ. nhưng bí mật này hắn không có ý định để bất kỳ người nào khác biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.